Kiến tạo thế gia hệ thống. Chương 2, thay đổi lớn. Góc truyện audio.com. Hệ thống cũng ác quá đi chứ. Đành vậy, đây cũng là mục tiêu của ca, Lâm Thần thở dài uể oải, trước tiên cứ mở gói quà cái đã. Hệ thống chọn mở gói quà tân thủ, đinh. Xác nhận mở, đinh. Chúc mừng ký chủ nhận được cải thể đan X1, cải hồn đan X1, bôn lôi phù X2, độn địa phù 2, câu Python X1 cải thể đan. Địa gia thượng đẳng, tăng cường thể chất, man lực tăng gấp 3 lần, cải hồn đan. Địa giai thượng đẳng, tăng cường thần hồn, lực lượng thần hồn tăng gấp 3 lần, bôn lôi phù. Hoàng giai trung đẳng, triệu hoán bôn lôi tấn công mục tiêu trong phạm vi 20 mét. Chỉ có tác dụng với tinh khí trở xuống, độn địa phù. Hoàng giai trung đẳng, lập tức thuấn di tới vị trí trong phạm vi 200 mét câu Python. Hoàng giai thượng cấp, có thể tăng cấp, có đạn đạn đung chân khí gây sát thương 200. Lên mục tiêu, có 6 lần khai hỏa cần nửa canh giờ để chờ đợi. Tỷ lệ 1:1000 thuấn sát mục tiêu, HTTT sôi lục cổ điển câu Python huyền thoại. Không ngờ có ngày ca lại được thấy nó. Khà khà, Lâm Thần cười rộ lên bộc phát thu tính. Phàm kiếp trước Lâm Thần là một tín đồ vũ khí, nhất là đối với vũ khí cổ điển. Hắn hận không thể sở hữu toàn bộ chúng. Ngồi tự sướng một hồi, Lâm Thần bắt đầu lập ra kế sách đối phó với kẻ thù. Nhưng lại nhận ra bản thân hắn quá yếu kém. Cơ thể hư nhược, tu vi rõ gà mờ, có pháp khí nhưng sợ không đủ điều kiện dùng. Phi không phải ca có hệ thống sao? Đúng vậy, ca phải mạnh phải soái, ngày mai thể hiện một bảng tuyên ngôn 1000 chữ dọa chết bọn chúng. Khà khà, đang ảo tưởng Lâm Thần nghĩ làm liền mở ra hệ thống. Hệ thống sử dụng một lần kiến tạo, đinh. Ký chủ hiện chỉ có 2 mục kiến tạo pháp khí và công pháp. Mời chọn lựa, tê hệ thống bá đạo thật, ngay cả công pháp cũng có thể tạo ra. Ta đã có Python rồi nên phải thay đổi công pháp thôi, kiến tạo công pháp. Hệ thống hiện nay chỉ có thể cho phép kiến tạo công pháp thiên giai trở xuống có đặc tính theo yêu cầu của ký chủ. Kiến tạo ngẫu nhiên có 1, tạo ra công pháp thần giai 1. Thần giai thôi sao, SM, quá thấp thôi, cứ ăn chắc mặc bền trước đã. Lựa chọn theo yêu cầu, đinh. Mời ký chủ nhập đặc tính mong muốn. Cảnh báo không thể đặt quá nhiều đặc tính sẽ thay đổi phẩm cấp công pháp. Hiện chỉ tối đa 4 đặc tính SM. Khó nghĩ thật, chỉ 4 thôi à, thôi có nhiêu ta lấy bấy nhiêu, không thèm là đồ ngu. Để xem, đầu tiên cần phải nghịch thiên. Cần phải bá đạo, đắng đo hồi lâu, Lâm Thần vỗ đùi cái đét, quyết định vậy đi, siêu cấp trị liệu, ám kình, đồng thuật, lôi thuật keng, đánh giá công pháp thiên lôi chấn ngục quyết, thiên giai trung phẩm, khi vận công pháp nhanh chóng hấp thu lôi thuộc tính trị liệu thân thể. Có thể dùng lôi thể rèn đồng thuật, ngoài ra chân khí phát ra để lại ám kình lôi tạc có 100, gây tê liệt với đối thủ hơn một đẳng cấp, 70. 2 cấp, 50, 3 cấp, 20, 5 cấp, 2, hơn một đại cảnh giới. Hiệu ứng tê liệt có hiệu quả giảm dần với đối thủ càng mạnh. Không ảnh đến đối thủ có cùng thuộc tính. Công pháp chia làm 7 tầng, mỗi lần lên một tầng toàn bộ hiệu quả tăng phúc 5. Yêu cầu tu luyện đối với lôi thể có tăng phúc 5. Toàn thuộc tính, tê công pháp bá đạo thật. Kiếp này ca sẽ là thần sấm tho. Khạc khạc, tiếc rằng với cái thân thể hư nhược này tu luyện có chút phí phạm. Không đúng, không phải còn một lần cải tạo thân thể sao? Chính nó, hệ thống sử dụng một lần cải tạo cơ thể, đinh. Mời ký chủ chọn lựa thân thể thích hợp. Lập tức có một bảng hệ thống các loại thân thể hiện ra kèm theo giới thiệu. Lâm Thần phân vân giữa hai cái thân thể vừa ý. Đầu tiên là bôn lôi thánh dương thể. Thân mang bôn lôi là lôi chủng được tích tụ qua hàng vạn tỷ lôi vân, mang dương nguyên khí khắc chế hắc ám tà ma, gia tăng cảm ngộ lôi chi pháp tác. Giảm 20, chân khí sử dụng chiến kỹ lôi hệ đồng thời tăng sát thương 2. Cái thứ hai là minh vương thực tâm lôi. Thân mang minh vương hắc lôi chủng sản sinh từ địa ngục, có thể thôn phệ lôi chủng khác cường hóa sức mạnh. Tăng 20. Phạm vi khống lôi, gia tăng 5, lĩnh ngộ được vạn vương chi lôi sau mỗi lần thôn phệ. cái đầu tiến khá ngon, giảm mana xài skill còn tăng phúc, nhưng sao ca vẫn cảm thấy cái sau mang một sự ba đạo tiềm ẩn. Con đường ca chọn không giống người khác, phải có sức mạnh bảo vệ gia tộc. Được ca quyết định chọn ngươi Minh Vương thực tâm lôi. Đinh, vì cơ thể ký chủ chọn quá mức cường đại phải chịu nổi thống khổ vạn lôi chu tâm. Ký chủ chuẩn bị tinh thần, nhề. Khoan khoan, cái gì chết tiệt. Ca còn chưa sẵn sàng mà. Ạc ạc, đau đau không xong rồi, ý thức sắp mất rồi, còn bao lâu nữa? Không á, Lâm Thần phun máu liên tục. Tay ôm chặt ngực quằn quại. Vạn lôi chu tâm như hàng vạn cây kim liên tục xuyên qua tim. Nỗi đau đớn này khó ai có thể tưởng tượng. Đến lúc cảm giác như cơ thể muốn toạc ra. Ý thức dần mờ đi. Lâm Thần không hề tưởng tượng nỗi sống hai kiếp ngươi chưa lần nào phải chịu đựng sự đau đớn tột cùng giường này. Bỗng chợt hệ thống vang lên. Đinh, cải tạo thân thể thành công. Tự động vận công pháp chữa trị. Đinh, vì ký chủ vượt qua thử thách giới hạn đau đớn. Thưởng 2000 XP, cảm giác đau đớn tiêu trừ 20. Đinh, thăng 4 cấp. Đinh, ký chủ đạt cảnh giới nhập khí 5 tinh. Lúc này thân thể Lâm Thần như hồi sinh, từng thớ thịt như cảm nhận được sức sống cường đại. Tạm chất trên người dần rũ bỏ. Từng tia hắc lôi như những con rắn nhỏ chui vào cơ thể Lâm Thần. Cơ bắp săn chắc trải lôi luyện hiện lên ánh kim. Thân thể hoàn mỹ đến không thể hơn nữa. Lâm Thần chợt mở mắt. Từng tia chớp xẹt qua đôi mắt khiến nó càng trở nên thu hút thần bí. Cảm nhận nguồn sức mạnh to lớn băng bạc trong cơ thể. Lâm Thần trút ra ngụm chọc khí. Nghĩ lại cảnh tượng khi nãy khiến hắn không khỏi rùng mình. Thật không hổ với hai từ địa ngục, Lâm Thần có cảm giác như hắn vừa trải qua một lần sinh tử tại địa ngục vậy. Thô bạo mà mạnh mẽ, hắn không khỏi cảm khái hưởng thụ cảm giác mạnh mẽ này. Giờ đây hắn mới phát hiện y phục trên người đã chuyển sang đen sầm hôi thối. Lập tức Lâm Thần định thần lại, dọn dẹp cảm xúc ngổn ngang, lần nữa mở ra hệ thống. Ký chủ, Lâm Phàm cấp độ, nhập khí 5 tinh XP 500, 1600 nghề nghiệp, không công pháp, thiên lôi chấn ngục quyết, thiên giai trung phẩm, thân thể, Minh Vương thực tâm lôi điểm kiến tạo, 5 game start, cách chương.